Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tôi đã nhờ Vương Ma giúp tôi lấy đoạn video giám sát mẹ tôi lúc còn sống đối xử với Vương Ma rất tốt. Vương Ma cũng sẵn lòng giúp tôi việc này sau khi lấy được video giám sát. Nó đã được gửi thẳng vào điện thoại của tôi. Vì vậy, bữa tiệc sinh nhật này, tôi vốn dĩ không hề có ý định để nó trôi qua một cách bình thường. Đó là vở kịch trả thù lớn mà tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban đầu tôi định về phòng lấy máy chiếu, dự định chiếu đoạn video đó ngay tại bữa tiệc, để dì và Lý Cảnh Tu mất mặt, rồi dùng video đó để chấn chỉnh bố tôi một trận. Nhưng ai ngờ, con bé Giang Vũ Vi lại làm lỡ mất một chút thời gian, càng không ngờ hơn là dì cô ấy lại chơi đùa với lửa giữa chừng. Thôi được, nếu đã vậy, thì tôi sẽ tặng cô ấy thêm một món quà lớn. Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh, những chuyện dơ bẩn của các người, tôi đều biết rõ mồn một. Lần trước về tôi đã sao lưu lại hết rồi, xem tôi chu đáo chưa, còn đặc biệt che mờ cho các người nữa chứ. Nhưng, nếu các người làm tôi không vui, thì đừng trách tôi tung bản gốc ra ngoài. Diệp Chân Quốc tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên, nhưng dù sao vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Được thôi, là tôi đã đánh giá thấp mày rồi, thằng nhóc này đúng là thay đổi rồi. Lại còn biết che giấu thực lực nữa chứ. Bày ra nhiều công sức như vậy, rốt cuộc mày muốn cái gì? Ngữ khí của tôi bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo. Di hiệt của mẹ tôi, bây giờ trả lại hết cho tôi. Tôi đã nói rồi, nếu Lý Cảnh Tu không chịu trả, thì để anh ta tự mình mang về. Bố tôi cũng dứt khoát, Vương Ma, đi lấy đồ ra đây. Đợi đến khi đồ đạc nằm gọn trong tay tôi mới phát hiện. Trong đó không chỉ có những bức tượng gỗ do mẹ tôi tự tay khắc, mà còn có rất nhiều đồ trang sức của bà lúc sinh thời. Tôi nắm chặt hộp di vật, cơn giận trong lòng càng lúc càng bùng cháy. Bố tôi bên cạnh thúc giục, được rồi, lấy được đồ rồi thì mau xóa video đi. Tôi mặt không cảm xúc, vội gì, tôi còn muốn 2 triệu nữa. Bố tôi là người thâm độc, là người đã từ cuộc sống khổ sở bỏ lên, ông ấy coi trọng tiền bạc đặc biệt. Nếu đòi nhiều quá ông ấy chắc chắn sẽ không cho, nên phải từng bước một, thù cũng phải trả từng chút một. Cái gì, 2 triệu, bố tôi vừa nghe, sắc mặt lập tức vặn vẹo như quỷ. Mày bị điên vì tiền rồi à, mày đã ở rể nhà tỷ phú rồi, còn thiếu tiền sao? Diệp Chân Quốc nhíu mày thật chặt, tôi hoàn toàn không thèm để ý đến những lời vô nghĩa vừa rồi của ông ta, hai mắt nhìn chằm chằm vào ông ta. Mặc kệ Giang Vũ Vi đối với tôi thế nào. Dù sao thì cô ấy bây giờ đang nằm trong phòng tôi ngủ đấy. Tốt hay không tốt, làm gì có định nghĩa chính xác. Nhưng chuyện của bố thì tiêu chuẩn rõ ràng lắm. Bố phải nghĩ thế này, vỏn vẹn 2 triệu là có thể dẹp yên đoạn video khiến bố thân bại danh liệt. Video tính là gì? Quan trọng là bố, đúng không? Hơn nữa, tôi cũng không đến mức đen lòng đòi công ty của bố. Chẳng phải chỉ là 2 triệu thôi sao? Có đáng bao nhiêu tiền đâu? Diệp Chân Quốc cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ông ta mặt đầy giận dữ, nghiến răng nghiến lợi chuyển tiền cho tôi. Tôi trước mặt ông ta xóa video đi, còn tiện tay gửi cho ông ta đoạn video Lý Cảnh Tu và người phụ nữ béo ú lăng nhăng. Mua một tặng một, đủ hiếu thảo rồi chứ. Bố tôi tức đến mức suýt ngất, sắc mặt đó rõ ràng là ghê tởm cộng thêm khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta giận đùng đùng quay đầu về phòng. Tôi nhìn bóng lưng ông ta, không nhịn được hỏi một câu. Bố, năm đó mẹ con mất như thế nào? Diệp Chân Quốc vẫn còn đầy lửa giận, vừa đi vừa mắng. Cách chương.